Xuyên không hoàng đế, hãy mau quy phục ta. Chương 88, trở thành tâm phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới qua giờ tí, cửa phòng của nàng đã bị ai đó gõ dồn dập, nàng khó chịu mở mắt, tiến đến mở cửa đã thấy Tiêu Tịnh Lục đang nhìn mình rồi. Lục tỷ tỷ, sớm như vậy đã gọi ta dậy là có chuyện gì cần căn dặn sao? Vừa nhìn thấy Tiêu Tịnh Lục thì nàng cũng tỉnh ngủ luôn rồi, liền trưng ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể. Phải, Tiêu Tịnh Lục chậm chậm gật đầu. Tiểu thư bảo ngươi sau này không cần bưng thức ăn vào nữa, chỉ cần ở bên cạnh người hầu hạ thay y phục là được. Nô tỳ xin tạ ơn ân điển của tiểu thư, ngươi nên nhớ kỹ, sau này trở thành tâm phúc của tiểu thư rồi, càng nên biết quy củ cùng phép tắc hơn, những gì nên nói thì nói, không nên nói thì tốt nhất đừng hé miệng nửa lời. Ta sẽ khắc ghi lời dạy của tỷ tỷ. Đình Nguyệt Hy hơi cong khóe môi, nhún người hành lễ với Tiêu Tịnh Lục, đợi nàng ta đi khuất mới đứng thẳng người dậy. Nàng đã đạt được mục đích nho nhỏ của mình rồi, trở thành tâm phúc của Tam tiểu thư, vậy thì nàng không cần thực hiện nghi thức vào cung làm cung nữ nữa. Chỉ ít, khi thời điểm tuyển tú diễn ra, nếu Triều Nhã Miên được chọn, nàng cũng sẽ thành tỳ nữ thân cận của nàng ta. Khóe môi nàng lại cong lên một nụ cười nhẹ, đóng cửa lại, tiếp tục giấc ngủ của mình. Sáng sớm, nàng đã đến trước phòng của Triều Nhã Miên, trên tay nàng còn bưng một cái khay gỗ, trong đó là một dĩa bánh hạnh đào nàng vừa làm. A Nhung, muội nhờ tỷ một chút. Đình Nguyệt Hy đối nàng ta mỉm cười. A Nhung chính là một trong những nô tỳ hầu hạ cho Triều Nhã Miên, trên tay nàng ta đang bưng một chiếc thau bằng đồng đầy nước ấm cùng một chiếc khăn lụa mềm mại. Muội muốn tỷ giúp gì? A Nhung đưa thau đồng về phía sau cho một nô tỳ khác cầm hộ, dù sao ở đây, Đình Nguyệt Hy cũng là người nhỏ tuổi nhất còn giỏi giang khả ái như vậy, các nàng không thương cũng không được. Tỷ cầm quạt nhẹ nhàng quạt cho hương thơm của bánh hạnh đào bay vào trong khe cửa giúp muội đi. Nói gì thì nói bánh nàng làm có cho thêm một ít cánh hoa anh đào tươi, mùi hương thanh thoát dễ chịu, chỉ cần một làn gió nhẹ thôi cũng đủ mang làn hương đi xa chứ đừng nói là từ khe cửa vào đến giường của Triều Nhã Miên. A Nhung tuy không hiểu lắm nhưng vẫn dùng quạt nhẹ nhàng quạt, làn khói trắng thơm phức len lỏi bay vào trong khe cửa. Triều Nhã Miên đang ngủ trên giường, mũi rất nhanh bắt được mùi hương thơm ngát dễ chịu kia, mí mắt rung rung rồi mở ra hẳn, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng ta tỉnh giấc mà không cần nô tỳ gọi dậy. Người đâu, trong phòng truyền ra giọng nói còn khàn khàn của Triều Nhã Miên, A Nhung lúc này đã không quạt nữa, chỉ lặng lặng nhìn Đình Nguyệt Hy đầy vẻ ái mộ. Lúc trước các nàng muốn gọi Tam tiểu thư dậy quả thực là rất khó khăn, đứng từ sáng sớm đến khi qua giờ thìn, khi chân các nàng đã mỏi như tiểu thư mới chịu rời giường. Nhưng tiểu cô nương nhỏ tuổi này quả thật thông minh, biết dùng mùi hương của bánh hạnh đào để chủ tử tự mình thức giấc. Tiểu thư, nô tỳ là Đình Nguyệt Hy, nô tỳ có thể vào không? Vào đi, được sự đồng ý của Triều Nhã Miên, A Nhung mới đẩy cửa, dẫn đầu các nàng vào bên trong phòng. Đợi khi Triều Nhã Miên lau mặt súc miệng xong, nàng mới đặt dĩa bánh hạnh đào lên bàn. Tiểu thư, đây là bánh hạnh đào sáng nay nô tỳ vừa làm, tiểu thư ăn lót dạ trước, một lát nữa lục tỷ tỷ sẽ cho người đưa thức ăn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Nhã Miên ăn thử một miếng bánh hạnh đào, mùi vị quả thật ngon đến mức thiên lý khó dung, bánh ngọt nhưng không ngấy, vừa cắn một miếng lại muốn ăn tiếp miếng tiếp theo, cảm giác chính là không thể dừng lại được, lại còn tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt của hoa anh đào. Ngon lắm, vậy thức ăn sáng nay của ta cũng là do ngươi chuẩn bị sao? Hồi tiểu thư, sáng nay nô tỳ ngoài làm bánh hạnh nhân ra còn nấu thêm một vài món, phần còn lại là do ba chủ tử kia làm. Đình Nguyệt Hy nhỏ giọng đáp, tay lại rót cho nàng ta một tách trà nóng. A Nhung, ngươi đi nói với Tịnh Lục chuẩn bị đem ba chủ tử kia đuổi đi, từ nay về sau thức ăn của ta sẽ do Nguyệt Hy chuẩn bị. Nàng ta cứ nhiên ăn một lần liền thích luôn tay nghề của Đình Nguyệt Hy, cảm giác những món do chủ tử khác nấu đều không bằng. A tiểu thư, thấy A Nhung định đi, nàng liền vội ngăn lại. Chủ tử đừng đuổi họ. Sao, ngươi dám không tuân theo lệnh của ta? Chấm, thầm nghĩ tiểu nha đầu này thật không an phận, chỉ mới được mình khen mấy tiếng đã muốn chen chân vào quyết định của mình rồi. Không phải đâu tiểu thư, Đình Nguyệt Hy đương nhiên đâu để nàng ta đối mình chán ghét, liền cất giọng giải thích. Một năm nữa tiểu thư phải vào cung tuyển tú rồi, theo như nô thì biết những tiểu thư con nhà quan lại thì ai ai cũng đang muốn làm cho danh tiếng của mình tốt lên, nếu bây giờ tiểu thư đuổi ba chủ tử này đi, người trong Mỹ Ngọc Điện có thể hiểu nhưng đâu biết được khi truyền ra ngoài sẽ bị đồn thổi thành cái dạng gì. Nô tỳ mong tiểu thư giữ bọn họ lại, chí ít bọn họ còn có thể giúp nô tỳ nhóm lửa thái rau, như vậy cũng xem như tốt cho họ. Cũng không làm mất uy danh của tiểu thư, cũng có lý, Triều Nhã Miên suy nghĩ một chút như vỡ lẽ ra, liền cười nói. Người suy nghĩ rất chu đáo, xứng đáng trở thành tâm phúc của ta. A Nhung, lấy hộp đựng ngọc của ta ra đây. A Nhung vâng lệnh vào trong, một lát sau liền mang ra được một chiếc hộp gấm lớn, nàng ta phải ôm hết một vòng tay. Triều Nhã Miên mở hộp lấy ra một miếng ngọc bội hình hoa anh đào đưa cho Đình Nguyệt Hy. Đây là ta ban thưởng cho ngươi, chỉ cần ngươi trung thành, bổn tiểu thư đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đình Nguyệt Hy quỳ xuống, nâng tay nhận lấy. Nô tỳ xin tạ ơn ân điển của tiểu thư, nguyện lấy tính mạng của bản thân ra bảo đảm, tuyệt đối sẽ không hài lòng. Tốt, đứng lên đi. Cảm thấy cách ứng xử của Đình Nguyệt Hy rất tốt, Triều Nhã Miên cũng thực hài lòng, tiểu nha đầu này không có sợ hãi cũng không có vui vẻ ra mặt, một gương mặt lãnh đạm cùng trí thông minh như thế này rất thích hợp theo nàng ta tiến cung. Giúp Triều Nhã Miên mặc y phục cùng trang điểm sau khi dùng điểm tâm sáng, tiểu thư khuê các ở thiên quốc này chỉ dùng một dải lụa để buộc tóc cho gọn lại mà thôi, cũng không có cần rườm rà lắm nên Đình Nguyệt Hy cũng an tâm. Bảo nàng búi tóc sẽ là một thảm họa đó, nàng chắc chắn sẽ biến đầu người ta thành cái tổ quả. Một năm sau ta sẽ tiến cung, trong thời gian này phải theo phu tử tạ học câu đối cùng chữ viết sao cho đẹp mắt, ngươi cũng đã trở thành tâm phúc bên cạnh ta, cũng nên biết một ít chữ, lát nữa ta sẽ bảo Tịnh Lục sắp xếp thời gian để ngươi đến chỗ phu tử tạ học thư pháp, hai hôm nữa sẽ có một nữ quan được phụ thân mời từ trong cung ra, ta sẽ nhờ bà ấy chỉ bảo thêm cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Nhã Miên vừa ngắm nhìn mình trong gương vừa nói, tiểu nha đầu này ngoài tay chân lanh lợi, nấu ăn giỏi cùng đầu óc thông minh ra, quả thật trang điểm cũng rất đẹp. Nô tỳ tuân theo lời dạy của tiểu thư, sẽ cố gắng học tập chăm chỉ, không để tiểu thư phải thất vọng. Đình Nguyệt Hy chăm chú tô son cho Triều Nhã Miên, nàng chỉ phớt nhẹ một lớp phấn mỏng, vẽ chân mày lá liễu cùng tô son màu hồng nhạt thay vì màu đỏ tươi nàng ta hay dùng, như vậy vẫn đẹp hơn là cách trang điểm đậm vừa thiếu thẩm mỹ vừa khiến người ta già thêm mấy tuổi kia. Sau khi đánh thêm một ít phấn hồng lên má Triều Nhã Miên, Đình Nguyệt Hy cười nói. Tiểu thư, người xem cách trang điểm của nô tỳ có được không? Nếu như không hợp với truyền thống hoặc là tiểu thư không thích, nô tỳ sẽ sửa lại. Triều Nhã Miên làm sao mà không hài lòng cho được, cách trang điểm nhẹ nhàng này nàng ta chưa thử lần nào, lúc trước đều dậm phấn rất đậm tô son đỏ tươi, nay khi phớt nhạt cùng làn môi hồng liền làm cho dung nhan nàng ta trở nên nổi bật hơn hẳn. Nhìn sao cũng ra được dáng vẻ của một thiếu nữ 14 tuổi chứ không còn già dặn như trước nữa. Bổn tiểu thư thích là được, ngươi làm rất tốt. Nàng ta được A Nhung khoác thêm mấy lớp áo sặc sỡ lên người, liền cười nói. Ngươi theo bổn tiểu thư đến Thỉnh An mẫu thân cùng nhị tỷ, ta sẽ cất nhắc việc cho ngươi học thư pháp với mẫu thân. Vâng, nô tỳ lần nữa tạ ơn tiểu thư. Nàng quỳ xuống, gục đầu hành lễ với Triều Nhã Miên. Nên đương nhiên Triều Nhã Miên đâu thấy được khóe môi Đình Nguyệt Hy đang cong lên đầy hài lòng đây. Hết chương 8, cách chương.